Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 895: Đế quốc trời chiều thiên. Xong. Chương 258: Đế quốc trời chiều thiên. Xong. Mặc dù có địa đồ chỉ dẫn, nhưng là đầu năm nay lại không có vệ tinh. Vẽ tay địa đồ độ chính xác phương diện cũng không cần báo hy vọng quá lớn. Trên cơ bản chỉ là cấp ra một cái đại khái phạm vi. Lại thêm trong sa mạc rất nhiều cồn cát đều là sẽ theo gió chạy tán loạn khắp nơi. Địa hình phương diện cũng tìm không thấy quá nhiều vật tham chiếu. Bởi vậy Trương Hằng trọn vẹn trong sa mạc chuyển một tháng mới tìm được Lucia nói tới đại biểu thư viện cửa vào bia đá. Mà lại trên con đường này Trương Hằng còn ngoài ý muốn đụng phải một đám cường đạo. Mặc dù Trương Hằng cuối cùng đem đám kia cường đạo đều giải quyết hết, nhưng vẫn là tổn thất hai đầu lạc đà cùng một cái dẫn đường. Dẫn đường là bởi vì vận khí không tốt. Chuyện xảy ra thời điểm vừa vặn cách Trương Hằng xa xôi. Chán mà bên trên trúng một tiễn, tại chỗ liền cúp. Trương Hằng đối với cái này cũng không biện pháp gì, chỉ có thể lại ngoài định mức rút bút tiền trợ cấp. Nắm đồng bạn của hắn đem số tiền kia mang cho hắn người nhà. Mà hai đầu lạc đà thì là chấn kinh chạy mất. Vấn đề cũng không lớn. Dù sao chỉ cần sờ đến lúc đó, thức ăn nước uống không đủ còn có thể lại đi phụ cận thành trấn bổ sung. Mà chờ đến cuối cùng điểm cuối cùng, Trương Hằng trực tiếp cùng còn lại hai cái dẫn đường tạm biệt. Sau đó tại bia đá bên cạnh đâm cái lều vải. Chờ đến tối, hắn ăn xong lộ thiên đồ nướng, mặt trăng cũng bò lên trên đỉnh đầu. Trương Hằng dựa theo Lucia căn dặn, lại kiên nhẫn đợi một chút, xác nhận qua nửa đêm. Về sau Trương Hằng mới dập tắt đống lửa dựa theo bia đá cái bóng chỗ chỉ thị phương hướng. Đi đại khái 50 bước, đương nhiên cái đồ chơi này cũng là có sai kém, thời gian còn dễ nói. Rốt cuộc Trương Hằng trên tay còn có cái ẩn tàng đạo cụ. Liền là hắn hải tinh đồng hồ đeo tay dựa theo thời gian đổi tính một chút liền biết lúc nào là 12 giờ. Nhưng vấn đề là mặt trăng ở trên bầu trời độ cao là sẽ theo khác biệt mùa không ngừng biến ảo. Mà lại mỗi người bước bước cũng không giống. Cho nên theo Trương Hằng, bình hành chi nhận 200 năm trước những cái kia thích khách tiền bối thiết kế cửa vào thời điểm cũng rất hố cha, mặc dù bức cách là có, nhưng là người đến sau muốn đi vào cũng không dễ dàng. Bất quá phàn nàn là không có tác dụng gì, chờ tìm đến lúc đó sau Trương Hằng liền khai công, cầm lên thuồng, sắt đào lên hạt cát, về sau lại qua nửa giờ. Trương Hằng thuồng sắt rốt cục xẻng đến cái gì vật cứng. Bình hành chi nhận rốt cuộc chỉ là cái thích khách tổ chức. Lại thế nào thần thông quảng đại, cũng không có khả năng dưới mặt cát mặt trống rỗng tạo ra một tòa thư viện đến. Bởi vậy nơi này trên thực tế là có cái thiên nhiên động quật. Bị bình hành chi nhận phát hiện, hậu kỳ đã làm một ít cải tạo cùng ngụy trang. Lại dựng lên cái bia đá làm tiêu ký. Đã tìm được động quật. Như vậy tìm tới động quật lối vào cũng chính là chuyện thuận lý thành chương. Trương Hằng dùng thuồng sắt đem hạt cát đều dương lên thiên không, để bọn chúng theo gió thổi đi, lộ ra phía dưới cửa đồng lớn. Về sau Trương Hằng ném rơi thuồng sắt rút ra chủy thủ bên hông. Tại thanh đồng môn bốn phương tám hướng dựa theo đặc biệt trình tự gõ một lần. Cuối cùng lại lấy ra cửa đồng lớn góc dưới bên trái một mảnh có thể hoạt động miếng sắt. Đem chủy thủ cắm vào. Sờ đến cơ quan bên trong. Đinh, thành công kích tìm tới bình hành chi nhận bí mật thư viện. Trò chơi điểm tích lũy cộng 50. Nhưng đến nhân vật bảng xem xét tin tức tương quan. Làm xong trở lên trình tự sau Trương Hằng bên tai liền truyền đến hệ thống thanh âm nhắc nhở. Cùng lúc đó hắn cũng nghe đến ầm ầm tiếng vang từ dưới đất truyền đến. Kia là khu động cửa đồng lớn sắt vận chuyển động thanh âm. Trương Hằng rút lui hai bước, đánh giá trước mắt chậm rãi mở ra cửa đồng lớn. hắn biết tại cái này phiến đại môn sau một cái thế giới mới ngay tại hướng hắn ngoắc. Đến trở về kỳ hạn nhiệm vụ hoàn thành xác nhận, thông quan phó bản đế quốc trời chiều. Thứ 9 vòng trò chơi kết thúc, sắp trở về thế giới hiện thực. Đợi đến thứ 560 trời, Trương Hằng nhận được trở về hiện thực nhắc nhở. Trước đó hắn đã tại Bình Hành chi nhận bí mật trong tiệm sách chờ đợi 7 tháng số 011. Này, đương nhiên, Trương Hằng cũng không phải một mực trạch ở bên trong không động đậy. Trên thực tế, hắn tại lật xem thư viện tàng thư trong lúc đó cũng sẽ thỉnh thoảng ra ngoài đi dạo một vòng. Hít thở một chút phía ngoài không khí mới mẻ, hoặc là đi cách tương đối gần thành trấn cải thiện cơm nước. Mặc dù Trương Hằng nhả rãnh qua thư viện lối vào thiết kế không thật là tốt tìm, nhưng là cũng không thể không thừa nhận, chí ít 200 năm trước những tên kia tại tu kiến tòa này thư viện thời điểm hoàn toàn chính xác. Bỏ ra rất nhiều tâm tư, cơ hồ đem mình nắm giữ kỹ thuật phát vung tới cực hạn. Khi tiến vào thư viện về sau, Trương Hằng phát hiện mình thế mà còn có thể thao túng cơ quan bên trong. Dâng lên cùng một chỗ toàn thân cao thấp khắp nơi đều là lỗ thủng nham thạch đến lối vào. Dạng này đã có thể bảo trì không khí lưu thông, cũng sẽ không khiến qua đường người phát hiện dưới mặt đất thư viện tồn tại. Bởi vậy Trương Hằng ở phía dưới đợi còn rất vui vẻ. Đến tháng thứ 6 thời điểm hắn thích khách kỹ năng đã thăng cấp đến LV3. Mà vậy đại khái cũng là hắn nhanh nhất một hạng đạt tới LV3 kỹ năng. Phải biết ban đầu ở Hắc Buồm phó bản hắn đem thuyền buồm hàng hải tư thế nhưng là bỏ ra tốt thời gian mấy năm, mà lần này nắm Bình Hành chi nhận tòa này bí mật thư viện phúc. Hắn chỉ dùng hơn một năm điểm thời gian, lại thêm tại cái này phó bản bên trong lục tục ngo ngoe cầm tới 292 điểm tích lũy cùng món kia tên là Cro Chi Tâm Đạo Cụ, lần này xem như thu hoạch tương đối khá. Khi Trương Hằng lại mở mắt thời điểm hắn đã từ khắp nơi đều là cát vàng trong hoang mạc về tới dục. Vọng đô thị lầu 2 trong phòng nghỉ, Trương Hằng từ ghế dài trên đứng dậy, trực tiếp đi tới người pha rượu tiểu thư trước mặt. Lần trước ta ký sổ 71 điểm tích lũy, hiện tại có thể trả. Mặt khác lần này cũng có kiện đạo cụ muốn ngươi giám định. Trước đó Trương Hằng cơ hồ là đập nồi bán sắt đúc lại cái kia thanh phổ thông đao, dẫn đến cuối cùng trên thân chỉ còn lại có 21 điểm tích lũy, đến mức thậm chí đều không cách nào thanh toán kế thừa bóng ma bộ bên trong còn thừa lực lượng nghi thức tốn hao. Cũng may người pha rượu tiểu thư coi như thông tình đạt lý, đồng ý còn lại điểm tích lũy để hắn trước thiếu. Cho nên lần này phó bản kết thúc sau Trương Hằng làm chuyện làm thứ nhất liền là trước trả trước đó thiếu điểm tích lũy, về sau đem chưa giám định Cro Chi Tâm đặt ở trên quầy ba. Mặc dù cái này đạo cụ cụ thể tác dụng hắn trên cơ bản đã thăm dò, nhưng là không biết có phải còn bỏ sót điều gì hay không địa phương. Dù sao Trương Hằng cũng không thiếu kia 3 điểm tích lũy. Dứt khoát vẫn là giao cho người pha rượu tiểu thư giám định hả? Chúc mừng, nhìn, đến thu hoạch của ngươi hoàn toàn như trước đây không tệ. Người pha rượu tiểu thư nhận lấy lam bảo thạch, lấy ra máy tính bảng, điều ra trả tiền giao diện. Không cần người pha rượu tiểu thư nhắc lại, Trương Hằng tiếp nhận máy tính bảng, trực tiếp thuần thục thâu nhập mình người chơi số hiệu. Khấu trừ 74 điểm tích lũy, nhìn đến giữa chúng ta hợp tác vẫn là trước sau như một vui sướng. Người pha rượu tiểu thư hài, lòng nói, ta sẽ mau chóng giúp ngươi giám định cái này đạo cụ. Đến lúc đó đoán chừng ngươi cây đao kia cũng hẳn là có thể đúc lại tốt. Là ta gửi tới ngươi trường học, vẫn là chính ngươi tới lấy. Ta tới lấy đi, Trương Hằng không chút do dự đáp nói. Trước đó những cái kia đạo cụ tương đối nhỏ kiện còn chưa tính. Nhưng là một thanh đao đưa tới trường học liền có chút quá giật. Trương Hằng cũng không phải lo lắng qua không được gác cổng. Người pha rượu tiểu thư không biết dùng cái gì hậu cần. đoán chừng coi như Trương Hằng đợi trên mặt trăng cũng có thể đúng giờ thu được nàng gửi tới bao khỏa. Nhưng vấn đề là Trương Hằng ở trường học cầm tới đao cũng không địa phương nào thả. Vạn nhất bị Trần Hoa đóng, Ngụy Giang Dương bọn hắn phát hiện rất dễ dàng gây nên hiểu lầm không cần thiết. Hết chương.